tin chắc rằng siêu cấp chiến sĩ nay cũng không cam ơn mình, nhưng nếu mình giúp Thương Nhác thì lai khác. Hừ, hoa hồng lửa, cô tự tìm rắc rối cho mình. Lao ra dâm loan đa tinh lai từ sau màn ao thuật của Thương Nhác. Lao hận cái loài nhảy nhót bay lươn lúc này, Lao quyết định phát tiết lên người hoa hồng lửa. Lao ra, đối thủ của ông là tôi. Ba hơi bước lên, từng thơ thít trên người cùng rung theo. Vừa nay tên này chưa tranh thủ được chút nào từ Lao ra này, nhưng cũng không có nghĩa là mình đã bị đánh bại. Thằng bài dưa bọn họ hoàn toàn chỉ mới bắt đầu. Cô em, muốn đi đâu? Thanh âm huyền vu trong treo quyền du đốt ngút vang lên. Hoa giá tiểu bao sau khi đánh len người thanh niên âm trầm đang chuẩn bị chuồn đi hồ cứu binh, lại bị huyền vu chăn lại. Không khí bốn phía bắt đầu ngưng kết nhanh chóng. Hiển nhiên huyền vu đã phát hiện chỗ trong lúc tiểu bao di chuyển. Giờ phút này khuôn mắt xinh đẹp của cô hiền lên vẻ quỷ dị. Tiểu bao luông cuông trong óc nói thầm, đại nương trước mắt này sẽ không cho mình cùng nhảy nhót đi chứ. Mất đi di chuyển tức thời, tiểu bao căn bản cũng không có năng lực khác tự bảo vệ mình. Thường nhắc cũng phát hiện được nguy cơ bên này nhưng bước chân hắn đã không thể dừng lại. Thân hình khoáng chừng rất nhanh đã tới trước mắt người thanh niên âm trầm. Người thanh niên bị tiểu bao đã rời đến trước mắt Thường Nhác, còn chưa kịp phản ứng, hai tay theo bản năng chém ra lại bị Thường Nhác dùng thân thể cứng rắn đỡ được. Mà tay Thường Nhác đã bóp tới cổ người này. Hơi thở Thường Nhác vừa dùng lực, mắt người thanh niên này lập tức đã biến thành màu tím. Thích không? Nhìn người thanh niên đau khổ dây rùa, trên mắt Thường Nhác lô giá điều cười ta ta. Thường Nhác, mau tha Huyền Anh, nếu không tôi sẽ giết nó. Thanh âm trong trèo của huyền vũ đốt ngút vang lên. Nhìn thấy tiểu bao vì huyền vũ nhấc lên, sức mạnh sung man của huyền vũ nắm chặt trên đỉnh đầu tiểu bao, mày nhỏ của Thường Nhác khe nhiều lại. Lão đại cứu tiểu bao, tiểu bao tội nghiệp hồ lên, phong chứng trong rất nhiều đệ tử của Thường Nhác. Chỉ có tiểu bào mới có thể kêu giá tiếng kêu khó nghe đến vậy. Bên này còn chưa kích phản ứng, tiểu bào đã tiếp mút cầu. Lão đại, anh có thể cứu tiểu bào nhưng không được thu tiền đâu nhé. Thà tiểu bào ra. Thường Nhắc cũng chẳng buồn để ý đến cô bé kia. Ánh mắt của hắn nhìn thằng Huyễn Vũ lanh lung nói. Có rất ít người nhìn thấy Thường Nhắc tức giận, mà giờ khắc này Thường Nhắc thực sự nổi giận. Lúc hắn nói chuyện, bàn tay tùm Huyền Anh cùng nơi lòng. Chẳng biết tại sao, Huyền Vũ thấy Thường Nhác đi tới có cảm giác tim mình đập ngày càng nhanh. Dựa theo đạo lý, nếu Thường Nhác tha Huyền Anh thì cô cũng có thể thả tiểu bao. Nhưng Huyền Vũ cảm giác nếu thả tiểu bao chính mình sẽ mất đi mút cai rủ chăn. Anh đứng tới đấy, nhìn thấy Thường Nhác từng bước mút tới gần. Sức mạnh trên tay Huyền Vũ theo bản năng gia tăng. Chỉ cần Thường Nhác giảm đông thủ thì mình cũng không do dư giết tiểu bao. Oảnh, mới vừa rơi xuống đất còn chưa kịp thơ Huyền Anh đa tư nô, thân thể gà như có mút qua bom hẹn giờ. Không Huyền Vũ nhìn thấy em mình đốt nhiên bị hủy giết tâm thần cô hoang loạn, nhưng khoảng thời gian này với Thường Nhác mà nói cũng đã đủ rồi. Thường Nhác không phải người lương thiện, còn mồi tới tay sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn cũng là tuyệt đối tin tưởng tiểu bao. Mà cơ hội chính là trong biên hoa trước mắt này. Huyền Vũ còn chưa kịp khiếp sợ, phản ứng lại từ trong đau thương. Nắm tay Thường Nhác đà hung mạnh đánh quá. Tốc độ siêu viết kìa, năng lượng quỷ dị kia gần như đắt tới sự kết hợp hoàn mi. Phích. À, tiếng kêu thê thảm từ miệng Huyền Vũ truyền tới. Thành âm kia dường như đem sức mạnh cả người đều bao phát. Xe rách tim phổi người, sắc mắt ngần diếp, lao ra dầm loạn cùng đại biển. Chỉ thấy sau khi Huyền Vũ bị Thường Nhác đánh bậy, cô thông khổ bốn mắt hồ mốt tiếng tròi tài. Trong tình huống bình thường, Thường Nhác đối với phụ nữ xinh đẹp cũng sẽ dễ dàng tha thử đôi chút. Nhưng mút khi đa chóc vào chỗ tức của hắn thì thủ đoàn đối phó với các nàng của hắn có khi còn tàn nhẫn hơn với đàn ông. Quyền vừa rồi đã hoàn toàn đánh trúng khuôn mắt xinh đẹp của Huyền Vũ. Gương mắt này bị sức mạnh điên cuồng từ nắm tay Thường Nhác tấp kích đà hoàn toàn bị hủy diệt. Lao ra dầm loạn và ngân diếp gần như đồng thời hướng vót tới Huyền Vũ. Thường Nhác, mày sẽ phải hối hận. Ngân Diếp liếc mắt thất sâu nhìn Thương Nhác, ôm Huyền Vũ cung lao giả biến mất trong bóng đêm. Sau khi bọn họ rời đi, Thương Nhác cảm thấy trong người mình bỗng nhiên trống rỗng, một chút sức mạnh cũng không còn, dường như đã bị rút sạch. Vừa rồi liên tiếp chiến đấu cùng ba Hoa Hồng Lửa, lao ra dâm loạn, Huyền Vũ, Huyền Anh, dù Thương Đài Thiêu gia có lời hại đến mức nào cũng vẫn có hàn đồ. May mắn là mút tiếp mút, nếu nhất thời xông lên chi sơ Thương Nhác đã chạy rồi. Thương Nhác, dường như anh đã đắc tội người không nên đắc tội. Ánh mắt Hoa Hồng Lửa phức tạp nhìn Thương Nhác, đã từng chứng kiến sự lời hại của Thương Nhác. Cô cũng hiểu được so với tên biên thái này thì mình còn thua xa. Cô nói đến huyền thần, trên mắt Thương Nhác lô ra một tia cười quỷ dị. Đúng vậy, anh giết Huyền Anh, vì là dùng mạo Huyền Vũ, huyền thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Hoa Hồng Lửa khe gớt đầu, vẻ mắt hơi ưu tư nhìn Thương Nhác. Trên thế giới công nhân lời hài nhất chính là Kim của Mi, phong thần của Trung Quốc, nhưng cũng còn vô số cao thủ ẩn núp. Bọn họ so sánh với hai đại cao thủ kia cũng không kém là bao. Ví dụ như công tôn thi của công tôn gia tộc, cao thủ thần bi của Lãnh Thi, Hắc Long trà tiểu bao, huyền thần, sát tiền, thơ săn tiền thương nước Nga, Hắc thủ của Đức, đầu múc mà phỉ ở thu sao, cao thủ thần bi nhất của kỳ sĩ thần thanh thần kỳ sĩ, đây đều là những cao thủ siêu phàm thoát túc. Chỉ là trong tình huống bình thường bọn họ rất ít ra tay, chủ yếu nhất là không có bao nhiêu đối thủ đang để bọn họ ra tay. Chuyện như thế này đều do người dưới giải quyết. Cũng đúng là như thế, cao thủ dị năng trên thế giới thường thường sẽ bỏ qua bọn họ, nhưng cũng nhắc nhở mình tan khúc rằng không được chạm tới những rắc rối này. Mà Thương Đài Thiếu gia cũng không để ý đến những điều này, một lần đã chóc hai tổ ong vò ve, tổ chức sát thủ thế giới sát thần, siêu cấp chiến sĩ đỉnh phong cao thủ huyền thần. Nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Thương Nhác, Tiểu Bao nhảy lên nâng nề gò mút cái trên đầu Thương Nhác, cười hi hi nói, lão đại, cảm ơn anh đã cứu Tiểu Bao, anh yên tâm, nếu có ai dám bắt nát anh, em sẽ đi tìm cha Hắc Long đến đối phó với bọn họ. Hoa Hồng Lửa ba bà cùng thoáng nhìn nhau, con gái đã kèm đến như thế thì cha có thể mạnh đến mức độ nào. Ban đầu bò họ chuẩn bị đỏ sức, mút phen với Thương Nhác, luôn tiền thu phúc hắn, lại không nghĩ rằng, không thu phúc Đức Thương Nhác lại còn đắc tội với siêu cấp chiến sĩ của Mi, nghĩ đến đúng là làm cho người ta buồn bực. Tiểu Bảo, em nói lời phải giữ lời nhé. Thương Nhác nghĩ tới Hắc Long siêu phàm kia, nếu như thực sự có thể kéo ca qua thì đúng là thất sương. Đương nhiên, Tiểu Bảo bị người ta bắt nát mà cha không ra mắt thì é rằng cũng không được. Yên tâm, Tiểu Bảo dùng bộ cậu bảo tin cho cha. Tiểu Bảo vô ngức nghiêm trang nói, mà đời Hắc Long chạy tới thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Thương Nhác khinh bi liếc mắt nhìn Tiểu Bảo. Nhìn màn đối thoại của hai người mút lớn mút bè, Hoa Hồng Lửa bỗng nhiên cảm nhận được người này có hơi khác với người đứng đầu điểm gì ác độc ba người trong truyền thuyết. Ít nhất thì người trước mắt này thoát nhìn rất vừa mắt. Em gái, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy sắc mắt Hoa Hồng Lửa biên hoa, ba âm thầm kêu một tiếng không ổn, còn tiếp tục như vậy, chính mình lại phải bồi thương tôn binh của cô em rồi. Anh ba, vừa nay chúng ta nói ai thua sẽ phải làm em người kia, lời này có tin không? Mắt thấy ba lôi kéo Hoa Hồng rời đi, Thương Nhác cười ta ta nói. Ba ve mắt kinh ngạc nói, em gái, anh có nói như vậy sao? Không có, tuyệt đối không có. Hoa Hồng Lửa không hề nghi ngơi thốt lên. Nhân phẩm à? Thương Nhác thân sắc cô quay nhìn bóng dáng hai người dần xa, khoe miệng cười nghiền ngẫm. Ha ha, lão đại, hai tên ngốc kia, em mà là bọn họ sẽ đánh nhau với lão đại mút chân. Tiểu Bao cười hi hi nói theo sau Thương Nhác. Vì sao? Thương Nhác ngân ra. Ha ha, bởi vì sau khi lão đại thoát khỏi siêu cấp chiến sĩ, hai chân vẫn còn đang run rẩy, mất mắt quá. Tay nhỏ của Tiểu Bao chỉ vào chân Thương Nhác, ve mắt trộm cướp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, ám sát tại nhà thơ Đức Ba Pezis. Một Thương Nhác mắt đỏ ư ửng, sự việc mất mắt như vậy của mình đã bị Tiểu Bao thấy được. Vừa rồi sau khi chiến đấu kích liệt, nội lực trong thân thể mình gần như đã bị tiêu hao sạch, thân hình run rẩy kia chỉ là một loài phản ứng tự nhiên. Đương nhiên sự việc này phát sinh trên người người khác còn được, lại phát huy trên người Thường Nhác, một siêu cấp cao hoành tráng như vậy. Hàn gò mảnh đầu Tiểu Bảo hung tợn nói, em thì biết cái gì, lão đại không phải run rẩy mà là hưng phấn. Hưng phấn. Tiểu Bảo thân sắc cổ quay nhìn Thường Nhác, khuôn mắt nho nhăn lập tức lộ ra điều cười nhớt nhát. Tiểu Bảo hiểu, lão đại vì hưng phở hở ở ẩn ma run rẩy. Nhìn bộ dạng không chắc kia của Tiểu Bảo, Thường Nhác cũng chẳng buồn giải thích, chỉ ngón tay lên phía trước nói, Tiểu Bảo, chúng ta tiếp tục đi bộ. Tiểu Bảo ngẩn người, lão đại, nếu chẳng may lại gặp phải những cao thủ kia không phải là xong rồi à? Sơ cai xít, lần này lão đại muốn tới nhà thờ Đức Bà Pezis. Thường Nhác ve mắt thanh kinh nói, nhà thờ Đức Bà Pezis. Tiểu Bảo dày dày đầu nghi ngờ nhìn Thường Nhác nói, lão đại, nhà thờ Đức Bà có bán giá tiền không? Mẹ kiếp, nơi thanh khiết như vậy mà dùng tiền vàng để đo đếm đúng là đang sâu hồ qua. Thường Nhác hít sâu một hơi, sức mạnh dường như đã khôi phục một ít. Ngày mai làm tư sinh đẹp xe đến đấy, mình và cô lại có thể hoa hoa tới mức nào? Thư tình lần trước tăng cô nàng chắc đã nhận được rồi nhưng sao vẫn chưa trả lời. Thanh khiết, thanh khiết đi làm đếch gì, tiền mời là trên hết. Tiểu Bảo vẻ mắt uể oải. Ánh mắt mơ hồ không chừng nói, lão đại, Tiểu Bảo hơi mệt rồi, đi về nghỉ trước. Thường Nhác bất chấp tất cả lôi Tiểu Bảo đi tới nhà thờ Đức Bà. Trải qua một trận vừa rồi, đi vào nhà thờ cũng đã là qua nửa đêm. Nhà thờ Đức Bà nằm ở trung tâm Pezis bên bờ sông Sen xinh đẹp. Chính là do đại chủ giáo Hoàng Gis Tách Sa Ly quyết định xây dựng lên. Nhà thờ Đức Bà Pezis là một giao đường với lối kiến trúc Ga Thích điển hình. Kết cấu cẩn thận nghiêm túc, nhìn qua vô cùng trang nghiêm hùng vĩ. Trong giao đường mốc mắc gần như không có trang sức gì, đài xanh có thể chưa tới 9.000 người, trong đó 1.500 người có thể ngồi trên giang đài. Cây đàn trong phòng lớn cũng rất nổi danh, có tới 6.000 âm quang, âm sắc hùng hậu vang dội, đặc biệt thích hợp để tấu thành ca và các ca khúc bi tráng. Nơi này là tượng trưng của sự thanh khiết. Nhưng khi Thường Nhác đi tới cửa nhà thờ, hắn cảm giác được một sự bất an và bức bối. Tại sao lại như vậy? Lão đại, bao thách ở trên tường đá kia có phải thất không vậy? Tiểu Bảo ngẩng đầu đã nhìn thấy trong mắt của ả đơm và ấy vờ loe loe tỏa sáng trong bóng đêm. Tinh thần phấn chấn nói, là thất. Thường Nhác tâm thần vẫn như cũ tập trung ở trong viện. Hắn gật đầu theo bản năng. Vừa dứt lời, thân hình Tiểu Bảo đã biến mất. Lão đại, con mắt này cưng quá, em không nay già được. Trong nháy mắt đã thấy thân hình Tiểu Bảo ở phía trên tường đa, dao găm trong tay đang đào bát mang. Sắc, Thường Nhác hoàn toàn không còn gì để nói. Phong trưng hành vi này của Tiểu Bảo nếu bị người dân nước Pháp biết chi sơ mỗi người một bài nước bót cùng dìm cô bé chết đuôi. Tiểu Bảo, chỉ cần em dùng sức này thì đia cầu cùng bi em nay già được. Thường Nhác cô vu cô bé rồi nhanh chóng hướng đi vào phía trong. Chẳng biết tại sao cảm giác bất an trong lòng Thường Nhác càng ngày càng mạnh, nhưng lại sinh ra một loài hấp dẫn chỉ mang đối với chính mình. Bản năng tự nói với mình ngàn vạn lần chưa có vào nhà thờ Đức Bà nhưng căn bản không thể chịu không chê, không chịu lùi bước. Việc đó không hề phù hợp với tâm tính Thường Nhác. Hành động tới nhà thờ lần này chỉ là một hành động vô ý. Ai có khả năng lớn như vậy có thể dự biết trước được. Trần vừa bước vào nhà thờ, Thường Nhác liền cảm thấy tới 10 cổ sát khi tràn đầy bùn phía. Giả đi, trong mút trước mắt, Thường Nhác tâm thần hơi đồng, khoe miệng lô giá tia cười lạnh lùng. Xoát, hơn 10 mũi tên thành lưỡi điên cuồng hướng lao tới Thường Nhác. Cùng màu bác, chuyên môn phá hoại cao thủ khí môn, thế giới sát thủ. Đồng tử Thường Nhác mút chân co rút, thật không ngờ bọn người kia tới nhanh như vậy. Thân thể hắn vội rút lui chạm vào lòng mút gà cầm cung tên trong tay, khuỷu tay vô tình đánh vào ngực đối phương. Phía trước hơn 10 bóng đen trực tiếp đánh tới, nhưng bóng người đầu tiên xông tới Thường Nhác chỉ nhận lại được những thi thể của đồng bọn và màu tươi. Mút kích vừa rồi của Thường Nhác tuyệt đối không có khả năng còn có người sống. hắn thậm chí còn cảm giác được do giang lông ngực đôi thủ vơ vun, khi huyết sông lên, thường nhắc lúc này tuyệt đối không dừng lại, thân hình gấp thành mút đồ cong, phi đao sắc bén rốt cúc cung xuất ra. Thường nhắc tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đưa kẻ địch vào chỗ chết. Phi đao của hắn xuất ra cùng lúc thi thể kia từ trên đầu hắn bay vót hướng tới kẻ thù. Mà đám người kia nhân lúc còn không biết đồng bọn của mình sống hay chết lại bị màu tươi làm cho mơ mắt. Thân hình thoáng có chút hỗn loạn. Thường nhắc tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tấn công tuyết hào này. Xoét xoét mút chuôi tiếng vàng nhỏ liên tiếp cùng tiếng rên thảm. Nhưng người đối diện với thi thể đồng bọn công tới không ngờ đều bị thi thể đánh ngã. Cũng không phải vì những thi thể này quá nặng mà là vì đám người này đột nhiên mất cân bằng. Bởi vì bọn họ đã bị dính phi đao của thường nhác. Khức, mút cây côn đánh len vào lúc thường nhác căn bản không thể hồi cứu. Nếu trong trạng thái bình thường thì dù cho nhiều người hơn nữa cũng không đủ cho hắn làm thịt. Nhưng thường nhác lại liên tiếp giao thủ cùng mấy đại cao thủ. Sức mạnh gần như đã bị vết sách. Hiện tại gần như còn chưa khôi phục được 1/10. Âm thường nhắc căn răng, giơ tay muốn chắn kích này. Cái cây thổ mốc kia gây làm hai đoàn. Thân thể thường nhắc chân đồng, cánh tay suýt chút nữa bị đánh gầy. Tuy nhiên may mắn nội lực trong thân lập tức tràn ra. Hiền viên tâm pháp bảo vệ cánh tay, tự nhiên sinh ra kháng lực làm thường nhắc thoát khỏi nguy cơ bị đánh gầy tay. Thường nhắc cho tới bây giờ đều chưa từng chịu uất ức tới như vậy. Đừng đừng là người đứng đầu điểm gì lại bị hai mươi mấy người bình thường đánh giết thành như vậy. Thân thể hắn mạnh mẽ run rẩy mút chân. Trong trước mắt, khôi giáp hắc ám như cánh chim bao trùm lên hắn. Sức mạnh bắt đầu điên cuồng trao dâng. Thường nhắc dần dư gầm lên mút tiếng. Nắm tay rất nhanh xoay trong. Ở trong nhà thờ Đức Bà chỉ có bóng giang quyền kia truyền đồng. Mút dòng khi điên cuồng. Sát thủ này không thể nào ngờ tới. Thường nhắc mời vừa rồi còn bị bọn họ đánh trúng liên tiếp lùi về phía sau trong trước mắt lại quỷ gì như vậy. Phách thân thể sát thủ kia bị nằm đấm của thường nhắc đánh bay lên. Màu tươi bay đầy trời. Nắm tay thường nhắc cũng đang điên cuồng xoay trong. Tốt quốc. Nhưng sát thủ này cảm giác được tư vong đáng sợ bắt đầu chậm dài lùi về phía sau. Thật không ngờ tới. Sau khi liên tiếp giao thủ với mây đại cao thủ kia, năng lực lại mạnh như vậy. Mút thành âm như từ trên trời đốt ngút vang lên. Thường nhắc tâm thần hơi căng thẳng. Thành âm tuy rằng ngọt ngào nhưng trong nó lại mang theo khí tức làm người ta run rẩy, phang phất như muôn hoa tan xương cốt trong người đối phương. Nôi... Tâm thường nhắc hiểu đức cao thủ thức sự đa tời. Là ai? Ánh mắt khi tiếp xúc với tuyết sắc dung nhan kia, tâm thần thường nhắc vẫn không kìm nổi mút chân nhôn nhào. Trước mắt kia là một cô gái đông phương thức sư. Không biết vì sao, sau một cái liếc mắt nhìn đối phương, dung mạo đối phương trong đầu bông trở nên lờ mơ. Là người muốn lấy mạng anh. Hôm nay tôi sẽ dùng một tay lấy mạng anh. Sát tiên đưa cánh tay nhỏ trăng non dưng lên như mút thiếu nữ bương bình, thoáng dừng lại một chút. Nếu anh có thể chạy trốn từ mút tay của tôi thì tôi có thể tha cho người. Mút tay, dựa vào mút bàn tay của người phụ nữ trước mắt đây đã muốn đánh bại mình. Không khỏi quá coi thương mình rồi. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt tinh quang của thương nhác loe lên. Được, vậy thử xem sao. Vừa dứt lời, cả người thương nhác như tia trước vót hướng tới cô. Đồng thời tay trái xuất hiện mút phi đao xoay tròn, tay phải xuất hiện mút đao quyền anh hư ảo. Cái miệng anh đao nhỏ nhăn đông lòng người của thiếu nữ hơi biểu, chăn lắc lắc, qua chậm, qua chậm. Phích, thường nhắc cảm giác đước nằm đâm của mình hung tơn như đánh lên mút bất thế nhưng đính thân lại phát hiện ra cô gái đáng yên lặng đứng đằng sau mình, nụ cười nhàn nhà như coi nắm tay hông hách vừa rồi là cho trời. Mà ngay lúc này, phi đao phù trợ sinh mệnh kia rốt cúc xuất hiện, trong không khí lan tràn ra mút dòng khi quỷ dị, phi đao vờn quanh mút góc quỷ dị rồi nhanh chóng bay hướng về phía đối thủ. Trùng rồi, nhìn thấy đối phương không né tránh mà phi đao kia lại công kích từ phía sau cô ta. Thường nhắc khoe miệng nở nụ cười đắc thắng, nhưng khi tiếp xúc với phi đao không ngờ không có bất kỳ vết máu nào, nụ cười ngừng đong trên mắt thường nhắc. Hân không ngờ tốc độ của người phụ nữ trước mắt này thật khủng khiếp. Sau khi cô biến mất, Lai vẫn còn lưu lại chút bóng dáng còn sót lại, mà bóng dáng kia không khác chút nào so với người thất. Vừa rồi nếu cô ta thừa cơ tấn công Minh Thường Nhác trong lòng hơi kinh hài, nhưng hắn cũng không phải người chịu thua. Hắn lạnh lùng cười, nếu vậy tôi sẽ chơi với cô một trận. Thường Nhác nhắm hai mắt, hai tay trước mắt bài chỉ thành một hình dáng cổ quái giết. Bốn phía trong không gian xuất hiện vô số nằm đầm, mà lúc này thần hình Thường Nhác cũng bắt đầu biến ảo. Một, hai, ba, toàn bộ không gian bị nằm đầm và bóng dáng Thường Nhác bao phủ. Sắc mắt tuyết sắc thiếu nữ hơi đổi, tuy nhiên chỉ trong trước mắt lại khôi phục vẻ bình thường. Đối với nằm đầm này cô cũng không thèm để ý, duy nhất làm cho cô biến sắc chính là năng lượng trong nằm đầm. Loài năng lượng điên cuồng này phảng phất như muốn cắn nuốt trời đất. Nắm tay đang không ngừng biến ảo, quyền phong đang không ngừng mở rộng, dường như toàn bộ thiên địa đều bị nắm tay này hòa tan. Tuyết sắc thiếu nữ cùng bắt đầu triển khai, động tác cô rất chậm, cũng rất nhanh, đường như một cái bong hư ảo, lại dường như đầu đa lung tung. Thường Nhác chỉ cảm thấy thân hình tuyết sắc thiếu nữ hơi động, mà ngay sau đó, nắm tay bốn phía toàn bộ biến mất, hắn lăng lăng đứng yên tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, ám sát tại nhà thờ Đức Bà Pezis 2. Khi khuôn mắt anh tuấn của hắn lộ vẻ kinh ngạc, nằm đâm của mình, nắm tay có sức mạnh cường đại lại bị bàn tay bé nhỏ trắng nón trước mắt này tùm lại. Sức mạnh, tất cả sức mạnh sau khi vót vào bàn tay nhỏ kia không ngờ đã biến mất sạch sẽ. Cô ta là người sao? Thường Nhác trong đầu không tự chủ được xuất hiện những lời này. Lão đại, nhìn em. Bỗng nhiên lúc đó, thân hình nhỏ xinh của Tiểu Bao không ngờ hiện ra ở trong này, tay trái cầm hai viên bao thách loe sáng, tay phải cầm dao gặm, nhanh chóng lao thẳng tới phía thiếu nữ tuyết sắc. Khi con người thiếu nữ tiếp xúc với Tiểu Bao thì đôi mày liều hơi dừng lên, bàn tay trăng non biển ao ra mút góc độ quỷ dị. Phất đăng, Thường Nhác rất mình, trước mắt không ngờ hiện ra một chiếc đèn tàn ra sắc sang bách, bốn phía đèn tòa hào quang thanh khiết, tia sáng kia chiếu rọi sang xung quanh. Đồng thời, thân hình Tiểu Bao khi tiếp xúc với ánh sáng kia lờ đang run rẩy một chút, tiếp đó thân hình thẳng tắp rơi xuống. Bích, thân hình vừa rơi xuống đất, ánh sáng của Phất Đăng đà bao phủ lấy kỳ bè. À, gương mắt xinh đẹp của Tiểu Bao lộ ra vẻ đau khổ, cô không kìm nổi kêu lên thành tiếng, thân hình liều mang dây rùa, nhưng nương theo mùi nhon ngày càng lớn mạnh của Phất Đăng, sức mạnh trói buộc lên Tiểu Bao cũng càng lớn. Gương mắt tuyết sắc thiếu nữ cười nhát, dường như thao túng người khác là một sự việc vô cùng vui vẻ. Thân hình Thường Nhác khe run, cùng với nỗi thông khổ của Tiểu Bao tăng lên, thân hình hắn cùng run rẩy ngày càng mạnh. Cuối cùng, hắn hoàn toàn nhắm hai mắt, bốn phía hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Trong trước mắt Thường Nhác mở mắt, một đạo hào quang màu tím lóe lên từ trong mắt Thường Nhác, thân thể thiếu nữ tuyết sắc mút chân run rẩy. Tiếp xúc với đồng từ màu tím kia của Thường Nhác, sắc mắt thiếu nữ đại biến, theo chức giác, cô lùi lại sau hai bước. Hơi thở tà ác kia bắt đầu tràn ra từ cơ thể Thường Nhác, cái loài làm cho người ta cảm giác bị đè nén ngày càng nặng, như muốn đè nát xương cốt của người ta. Thường Nhác chậm rãi bước hướng về phía tuyết sắc thiếu nữ kia, trong miệng không ngừng nói thầm đáng chết, các người đều đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết. Trong lúc nói chuyện, nắm tay hắn dừng lên, hào quang quỷ dị tan ra từ nắm tay kia. Phích, nắm tay vừa tiếp xúc với mắt đất đa tan giá tiếng vang long trời lơ đất, mà tại thời khắc này, thân hình Thường Nhác như một bóng dáng hư ảo không sơ tới được, nhanh chóng lao đánh về phía cô gái. Hừ, sắc mắt tuyết sắc thiếu nữ không đổi, tuy rằng Thường Nhác giờ phút này có vô cùng lớn mạnh nhưng cũng không đạt tới phạm vi bản thân mình không thể chịu được. Cô phải dùng nắm tay khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Phích, tiếng nắm tay va chạm lần nhau, tuyết sắc thiếu nữ cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận đang chen chúc hương lao tới phía mình. Xì mút ngu màu tươi phun ra từ cái miệng anh đào nhỏ nhăn. Cùng lúc này, mút bong hư ao màu đen trong nhay mắt chắn trước mắt tuyết sắc thiếu nữ. Thường Nhác lơ đang khe nhiều mày, lao nhân trước mắt dầu tóc trắng phao nhưng khi thế trên người càng lúc càng mạnh. Một cái phất tay, ở trước mắt đà hình thành một đao kiếm khi cô quay. Phòng, thân hình thương nhác đột nhiên biến đổi, ở phía chân trời có vô số bóng dáng thương nhác. Búp! Trong lúc đó bốn phía đều phát ra tiếng vang kinh người, sát thủ bốn phía không chịu nổi loài khí thế này, không ngờ đều không tự chủ được ngồi phịch trên mặt đất. Không tồi, khóe miệng thương nhác lộ ra điều cười tà ác, thân hình hắn nhoang lên một cái, chỉ thấy trong tay hắn đã có thêm một thanh phi đao tuyết trắng. Nhưng lão già đứng một bên thân hình vừa mới ổn định đã nhắm hai mắt lại, cả người dường như không có hơi thở. Nếu đổi lại bình thường thương nhác có thể đợi lão mở mắt, nhưng bây giờ không được. Thương nhác ở trạng thái tà ác căn bản sẽ không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội. Huống chi thương nhác còn có một loài chức giác. Ngoài trừ lão già trước mắt này hắn còn có những người khác nữa, chẳng qua đối phương ẩn nấp quá tài, chính mình không thể tìm ra. Cho nên thương nhác tuyệt đối sẽ không đợi lão già mơ mắt mời đồng thủ lần nữa, hắn nhất định phải đánh bại lão, bất kể dùng cách nào, mặc dù không phải anh hùng nhưng thương nhác cũng không muốn làm cái việc anh hùng cho mà gì. Càng huống chi để thắng, để chính mình có thể sống sót, để tiểu bảo cũng có thể sống sót. Cho nên hắn không nói gì nữa. Thường nhắc như thế quỷ dị yêu linh làm cho người ta không thể nắm bắt được. Chậm rãi đẩy về phía trước, làm nó ngấp nước nhấp vào hư không rồi lại ở giữa hư không. Đây vốn là một loài cảm giác vô cùng huyền bí, nhưng tới tay thường nhắc tài trở nên cực kỳ tự nhiên, dường như sự tính thức chất chính là như thế. Nhưng lão già đứng tại chỗ đa thầy sát y ngấp chán quanh thương nhác, làm từ đầy lòng lão dâng lên một cổ áp lực lo lắng nặng nề làm người ta hít thở không thông. Không thể phủ nhận, áp lực này hùng mạnh mà rất thất, khớp xương cả người lão già phát ra một trận bao vàng kinh hoàng, dường như không chịu nổi áp lực này đè ép, lại như cổ phát ra sức sống từ cương chế bức bách. Lão cảm thấy một cổ đắc hơn như ngọn lửa sát khi bắt đầu khởi động như mách nước ngầm, nhanh chóng nổi lên thành hình trong không khí, bất cứ lúc nào cũng trước sông lên. Hai tay lão giả khe đông, chỉ thấy một cổ linh khí khe tập trung trong tay lão, nương theo thời gian che dày, vẻ linh khí này không ngờ vòng biến thành một cây đao khi sung man linh lực. Lão giả đột nhiên mở mắt, tay trong phút chốc rất mình, dòng khi đao run dày. Xoay tròn ra một độ cong man diều, công kích dường như không có định hướng nào. Nhưng lão không có công kích, cũng không dám tùy tiện công kích. Ở bốn phía xung quanh thân hình thường nhác lão căn bản không tìm thấy một chỗ có thể công kích. Sơ hở dường như hoàn toàn dung hợp thành một thể với thường nhác. Thường nhác không chút để ý phía trước mắt cứ thể tiến lên một bước. Chỉ một bước này mà giống như bồ tà nên lên ngước lão ra, gần như khiến lão không thở nổi. Mà một bước này của thường nhác không chỉ sinh ra một cỗ khí phách đáp địa mà càng khiến áp lực trong không gian này tăng đến cực hạn. Lão già sắc mắt hơi đổi, lão đột nhiên nảy sinh một loài ảo giác. Nếu thường nhác cứ từng bước tới gần như vậy, lão căn bản cũng không có cơ hội khống chế. Cho nên lão bị buộc phải ra tay. Đôi mắt thường nhác hiện lên ý cười lạnh lùng. Lão già tập trung ở bộ vị trên thân thể thường nhác, lúc này mới đột nhiên khởi động, dòng khí đạo bắn lên hư không, vằn vẹo điên cuồng trong nháy mắt ao ra hàng ngàn vạn đạo ảnh. Đạo ảnh điên cuồng trong không trung mang theo vô tận sát khí. Tiểu bảo từ xa xa quan sát nhìn thấy tình huống này, khuôn mắt nhỏ nhắn trong phút chốc trở nên tái nhợt. Dường như từ chiều này đã nhìn ra kết quả của thường nhác, linh lực đạo sung man nhanh trong hướng về phía trước. Hào quang tím âm u lại xuất hiện trong mắt thường nhác, trên phi đao nổi lên hào quang tím quỷ dị, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Thường nhác trong lòng rõ ràng lần này sức mạnh của mình đã đạt tới cực hạn nhất rồi. Dòng khi đao của lão già bị thường nhác cứng rắn đánh nát. Đột nhiên, thường nhác kinh sợ, vẻ mắt biến đổi, hơi chần chừ, lại phát hiện một cổ cánh sắc từ sườn trái nhanh trong bức tơi như nổ trào cuồn cuộn. Kim là kim màu bạc, mỗi khi nó hiện ra trong mắt mọi người đều là trong lúc vô ý khiêu khích mọi người lúc này đây có muốn sông hay không. Sao lại xuất hiện trước mắt thường nhác? Không có vật gì đó làm cho thường nhác mất đi sinh mạng, làm ngẩn trầm màn vu hư không. Nó muốn thường nhác chia lìa với thế giới này. Một gương mắt tài nhớt hiện ra trước mắt thường nhác, là mút người trẻ tôi hiếp chưa lao ra. Ý rất biết lừa tròn thời điểm, góc độ cũng rất sao quyết. Góc độ này có rất ít người có thể nghĩ đến, cũng có ít người có thể né tránh. Cho nên khi ý ra tay, trên mắt hoàn toàn là mút vẻ thăng lời và mỉm cười tự tin. Mút kích này đến tốt cùng như thế nào? Có phải toàn thăng hay không? Nếu như nói không phải, đúng vào thời khắc y xuất thủ, không nên đắc ý. Tuy nhiên loài đắc ý này tự nhiên mà vậy, tùy tâm mà sinh, giống như mút chuyên gia thẩm mỹ cao cấp dùng đao dài phô vẻ dung nhan đông lòng người, đà vẻ phác thảo đến hình dạng người cuối cùng, nhưng là dung kim, đó càng là mút vẻ hoàn mỹ không chút tí vết. Đủ ỉnh là ít tí vết này làm Thường Nhác nháy mắt bắt được, có thể thong dong thoát ra. Thường Nhác biết rằng mình không thể lại lùi về phía sau, lão già và thanh niên này phối hợp vô cùng hoàn mỹ, cho nên hắn nhất định phải phản kích, nhất định phải đánh vỡ tầng cúc diện này. Tiểu Bảo nhìn thấy Thường Nhác bị hai người công kích, cái miệng nhỏ nhắn của cô bé bĩu lên, xem ra lần này lão địa gặp nguy hiểm thật rồi, Tiểu Bảo phải liều mạng thôi. Vừa dứt lời, thân hình Tiểu Bảo xoay trong cấp tốc tiến về phía trước lão già, ý đồ giúp Thường Nhác giảm bớt áp lực. Ha ha, cô bé, đối tượng của em là tôi. Tuyết sắc mỹ nữ lúc trước cười quỷ gì, thân hình trực tiếp ngăn tới trước mắt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo giờ phút này căn bản không cô được nhiều như vậy, thân hình nhỏ của cô bé run rẩy kích liệt. Rồng, đúng là rồng. Tiểu Bảo đã nhiều lần nhân manh trước mắt Thường Nhác là mình không thể biến thành rồng. Ở thời khắc mấu chốt, Tiểu Bảo vẫn là xoa bỏ hình tượng xinh đẹp biến thành một con rồng hung manh. Sắc mắt tuyết sắc thiếu nữ hơi đổi, cô mốt chân thất thân, biến hoa trong trước mắt này, đối với Tiểu Bảo mà nói đã đủ rồi. Phích, đuôi rồng cực lớn của Tiểu Bảo đánh bay thiếu nữ kia ra ngoài. Lão già và người trẻ tôi cũng chú ý đến tình huống biến hoa, tâm thần bọn họ căng thẳng, đồng thời nhanh hơn tiên bước tấn công Thường Nhác. Đừng hòng làm hại đến lão đại tôi. Thân thể rồng của Tiểu Bảo nhanh hơn tiên hướng tới bên này. Trong lòng Thường Nhác dâng lên một cảm giác bất an. Cẩn thận, hắn hướng tới Tiểu Bảo hồ đồng thời nắm tay điên cuồng hướng đánh tới lao ra. Tuyết sắc mi nư, lao ra, người trẻ tôi ba người gần như đồng thời cùng lao thăng tới Tiểu Bảo. Biên hoa mang tính chuyên biên này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiểu Bảo. Thường Nhác muốn giúp Tiểu Bảo giảm bớt áp lực, nhưng nắm tay điên cuồng bi sát thu còn lại dùng thân thể đòn đơ. Phích phích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Một những sát thủ bình thường trước mắt này hoàn toàn dùng tính mạng của mình để ngăn cản bước chân của Thường Nhạc. Mắt thấy Tiểu Bảo bị ba cao thủ vây quanh, Thường Nhạc cảm thấy nội khí điên cuồng bốc lên. Đột nhiên đúng lúc đó, hắn nhìn thấy nắm đấm của lão già sắp đánh trúng đầu Tiểu Bảo. Giết! Con ngươi Thường Nhạc nhuốm đầy màu tím, cơ thể nhanh chóng di chuyển tới giữa lão già và Tiểu Bảo. Ầm, thân hình Thường Nhạc lay động, hắn cảm thấy ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, bóng dáng người trước mắt không ngừng lay động. Tiểu Bảo, mau đi đi! Sức mạnh điên cuồng phát ra, ý thức càng ngày càng mơ hồ, Thường Nhạc theo bản năng hô lớn. Ầm, Thường Nhạc cảm thấy bốn phía như có cái gì đó nổ tung. Bản thân tựa hồ như bị chém thành hai nửa, dưới luồng gió rét lạnh, trên gương mặt tà ác lộ kia ra nụ cười khinh miệt, châm chọc. Thường Nhạc, anh không phải người đứng đầu điểm gì sao? Thường Nhạc mạnh mẽ hô lên, cả người không ngừng run rẩy, tay dường như bắt được thứ gì đó, ấm áp, mềm mại, khiến hắn như vớ được phao cứu sinh. Hắn liều mạng nắm chặt bàn tay kia, đừng, đừng bỏ tôi. Trong ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy toàn bộ phụ nữ của hắn đều rời bỏ hắn, đừng bỏ lại mình anh, đừng, đừng rời khỏi anh sẽ yêu em cả đời. Trong hoảng hốt, một thân thể mềm mại thoáng đi tới, nhẹ nhàng ôm Thường Nhạc vào lòng. Thường Nhạc như tìm được bến đỗ ấm áp, khóe miệng bớt khẩn trương, sợ hãi dần biến mất, miệng nhẹ nhàng nói, tôi là ai? Tiếng nói của Thường Nhạc ngày càng nhỏ, cuối cùng tiến vào mộng đẹp. Mà giờ phút này, bên giường hắn là một cô gái mặc quân phục màu xanh lam, dưới mày liễu cong cong là đôi mắt động lòng người, khuôn mặt trái xoan mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần thương yêu. Cô không nghĩ tới,